Chương 134, Trùng tra. Thanh quan khó gây việc nhà. Cốc gia cùng cốc chính phiền lại cùng với nàng thời vũ, không có một mao tiền quan hệ, nàng chỉ là không hy vọng, Lư Duyệt tương lai theo trải qua nhiều, hồi ức không bao lâu làm ra chuyện, tim có sơ hở thời vũ xoa xoa mi tâm, tàn kiếm phong người nhận lý lẽ cứng nhắc. Thu ma nhận, thần thiên nhận, sở gia kỳ nhận, Lư Duyệt cu nở dê nhận. Chỉ hy vọng Lư Duyệt tương lai phát hiện, hận của nàng, đều ở giả thiết bên trên, còn có thể nhận lý lẽ cứng nhắc. Nàng linh căn tư chất tốt, cốc chính phiền cùng cốc gia nếu như sớm phát hiện, ném đi ai, cu nở dê sẽ không vư tờ nàng cùng cốc lệnh tác. Bọn họ đi đến hôm nay tình trạng này, không thể không nói, vẫn là tiêu giao chiếm đại tiện nghi. Bên ngoài thiên tích đã sáng rõ, thời vũ hướng tới bái kiến Cẩn Sơn cùng Trần Thành phân phó tốt Lư Duyệt giao phó chuyện, liền đợi đến tu chân liên minh tìm nàng trao đổi thọ nguyên đan vấn đề phân phối. Loại sự tình này, cách mỗi hơn 500 năm, đều sẽ phát sinh một lần, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại tiêu giao cư nhưng có bô nở viên. Dòng dã bô nở viên. Nghĩ đến đây cái, thời vũ liền không cầm được nhết miệng lên. Lư Duyệt lại đi mà quay lại. Nàng bị thời vũ kêu một mạch, suýt nữa quên mất trọng yếu nhất chuyện. Sứ bá, thọ nguyên quả mặc kệ cùng tu chân liên minh cuối cùng đàm luận thành cái dạng gì. Có phải là đều cần Nguyên Thần Tông tím đào chi mới có thể luyện đan không sai? Nguyên Thần Tông bởi vì sở hữu tím đào chi, cho dù là bọn họ hai lần trước đều không được đến mừng thọ nguyên quả, cũng được hai hạt thọ nguyên đan. Lư Duyệt không biết luyện đan lúc, dược thảo đến cùng là thế nào phân phối, nàng chỉ nghĩ được một hạt thọ nguyên đan. Sư bá, ta cầm bô nở viên thọ nguyên quả trở về, tông môn cuối cùng có thể cho ta một hạt thọ nguyên đan sao? Thời vũ thở dài, cuối cùng hỏi ra. Đây là tự nhiên, ngươi có thể đến hai thành mức tiền phân phối. Nếu như đằng sau một viên không đủ phân lời nói, ngươi cũng có thể cầm những vật khác bổ sung, hoặc là tông môn cầm những vật khác đền bù ngươi. Nhìn thấy tiểu nha đầu biểu tình mừng rỡ, thời vũ không thể không đả kích, ngươi là muốn cho mẹ ngươi dùng đi tu tiên giới rất nhiều đồ vật, người phàm không thể dùng, vì lẽ đó ngươi thọ nguyên đan, nàng cũng không thể dùng. Nha đầu này còn quá nhỏ, như thế chú ý thọ nguyên đan. Căn bản không thể là vì chính nàng. Ta mẹ ta thân thể rất tốt, nàng luôn luôn ăn linh mễ linh mặt còn lại lời nói, Lư Duyệt rốt cuộc cũng không nói ra được, khổ sở phi thường, thật chỉ có bồi nguyên đan, đối bọn hắn hữu hiệu sao? Thiên đạo pháp tắc không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Thời vũ cũng đầy là bất đắc dĩ, như mọi chuyện đều có thể theo tâm ý lời nói, nàng cần gì phải như vậy đau khổ tu tiên. Lư Duyệt đè xuống lòng tràn đầy chua xót, lấy ra hai cái hộp ngọc, sư bá. Ta tại nhất tuyến thiên, nhưng thật ra là được rồi. Năm khỏa thọ nguyên đan, trong đó một viên cùng Nguyên Thần Tông Lạc Thiên Ý đổi hai gốc tím đào chi. Thời vũ kinh ngạc chết mất, nha đầu này, còn có cái gì là nàng không dám ngay cả thọ nguyên quả cũng dám đổi bất quá một quả thọ nguyên quả, đổi hai viên tím đào chi, ấn tiêu giao còn phải bô nở viên thọ nguyên quả lượng tới nói, vẫn là tím đào chi đáng tiền. Không ai tiếp ứng. Ngươi liền dám một người độc chọn đầu hổ ong ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt sứ bá. Lư Duyệt đánh gãy nàng đón lấy khả năng thuyết giáo, cho dù có người tiếp ứng, thì thế nào chả nở dê lẽ lại ta còn có thể không cần thọ nguyên quả. Thời vũ sướng sốt, đúng vậy à, nếu như không phải một mình nàng độc chọn, tiêu giao ở đâu ra bô nở viên. Được rồi, thọ nguyên quả coi như xong. Thời vũ nguyên bản muốn đánh người động tác, biến thành giúp Lư Duyệt dòng dã trên đầu mũ trung đầu. Lư Duyệt. Tu ma sư đệ bế quan, ngươi có chút phương diện, thiếu người dạy dỗ. Hôm nay, sư bá liền nói cho ngươi nói, cơ duyên thứ này, có đôi khi, cũng không phải càng nhiều càng tốt, bởi vì đạt được nhiều, nỗ lực đồng dạng nhiều đối với chúng ta tu sĩ tới nói, cái gì trọng yếu nhất không phải cơ duyên, không phải chiến lược, là mệnh không có mệnh, lại nhiều cơ duyên, bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng là không làm gì được. Có đôi khi, đồ vật đủ là được rồi ngươi hiểu chưa? Lư Duyệt chớp hai lần mắt. Nàng đương nhiên minh bạch, chỉ là có đôi khi, là thân bất do kỷ. Sư bá, ta biết, bằng không, ta cu nở dê sẽ không để phượng hoàng hỏa. Ngươi nha thời vũ bị nàng ngheo đầu, rào hoạt cười xấu xa bộ dạng, cho làm cho dở khóc dở cười, quản ni được rồi phượng hoàng hỏa, lại thiếu ngươi cả đời tình, tính đi tính lại, ngươi như thế nào đều không ăn thua thiệt, đúng không? Ngừng ta còn đem nàng dẫn tới tiêu giao môn, tiêu giao càng không lỗ. Lư Duyệt cười đến híp cả mắt. Sư bá, quản sư tỷ có thế lợi hại, nghe hạ du sư tỷ nói, quản gia sinh ý, chính là nàng chủ trì lên, có phải là A ta đoán thân sinh sư bá, nhất định đã từng phi thường tiếc nuối. Nàng sinh ra quản gia đích tôn dòng chính chi nào chỉ là thân sinh tiếc nuối, năm đó nàng cu nở dê đi theo tiếc nuối qua. Nghĩ tới đây, thời vũ lại lấy ra một viên tham gia chi đan, nhét vào trong miệng nàng, sở ra kỳ đặt cho ngươi chút dinh dưỡng bữa ăn, cũng đã phóng tới ngươi trong phòng, nếm qua về sau, thật tốt nằm đi, đừng có lại đông muốn tây tưởng lớn nhất chuyện, đều xử lý xong, phía sau dù là chậm một chút đâu, cũng không quan trọng. Đan dược vào bụng về sau, theo trong dạ dày tràn ra khắp nơi ra ấm áp cảm giác, điểm điểm chữa trị còn có cùn đau nhức, Lư Duyệt đương nhiên biết là đồ tốt, cười lui ra. Nàng hiện tại thời gian quá tốt rồi, ngồi xổm ở góc tường cốc chính phiền lại là một ngày bằng một năm. Kể từ ngày đó trên quảng trường, nữ nhi lệnh tắc bị hoa tán ném xuống, hắn liền rốt cuộc không thấy nàng. Không nữ nhi ở phía sau chống đỡ, hiện tại, hắn ngay cả cốc ra cũng không dám về. Linh khư trụ sở, tiến thêm không được. Hắn đột nhiên phát hiện, thiên hạ lớn, không có cốc lệnh tắc, hắn thế mà không có một chút đất dung thân. Đem trên mặt đất rớt xuống lá cây vụn, một lần nữa vân vê đến trên đầu, cốc chính phiền nhìn xem tiêu giao trụ sở phương hướng, lộ một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Đều do Lư Duyệt, nếu không phải nàng chết cũng không chịu nhận về cốc gia, hắn như thế nào sẽ đi đến bây giờ mức này rõ ràng thời vũ chân nhân, đều nói, bô nở viên thọ nguyên quả cho hắn, trả lại hắn nhất định đền bù. Kết quả, cái kia nha đầu chết tiệt kia, dù là chết, cũng không chịu đem đồ đạc của nàng, chia một ít cho hắn. Bằng cái gì nàng hiện tại còn như thế tiểu, về sau tự nhiên sẽ có cái khác bó lớn cơ duyên, vì cái gì, chính là không chịu chia hắn một điểm đâu. Hắn là nàng cha ruột ra cốc chính phiền che mặt, trong cổ hiển hách hai tiếng, nữ nhi của hắn là như vậy cao hứng, rốt cục bỏ đi huyết mạch của hắn. A a a a a a khóc giống thanh âm, như vậy khổ sở, trở về quản ni vừa vặn chạm, rút rút khỏe miệng, nàng cũng không biết, cái này nhu nhược tới cực điểm nam nhân. Là như thế nào sinh ra cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt tới? Các nàng cái nào, đều là quả cảm phi thường, dù là tại tu tiên giới tên thiên tài này hội tụ địa phương, cũng có thể xưng người chi long phượng. Có thế cốc chính phiền đâu bị Linh Khư Tông cùng cốc ra, ngay cả tay từ bỏ, lại khiến người ta đánh thành như vậy. Người bình thường, khẳng định sớm rời đi đây là không phải ổ thủ hạ báo lại, có người dẫn hắn ra núi Kim Đình, thế nhưng là mỗi lần... Cốc chính phiền tình nguyện chịu đựng không phải người vũ nhục, lại là một bước cũng không dám ra nơi này. Hắn khám phá người khác đòi mạng hắn tính toán, rồi lại sợ chết sợ đến cảnh giới nhất định, thật sự không hổ hắn không xương trùng xương hảo. Quản nghi thở dài, cu nở dê may mắn người này nhát gan, nếu không, nàng còn phải phái người đi theo bảo hộ, thật sự là quá phiền toái. Chưa xong còn tiếp.